Kenvin lên sân thượng thấy Jenny ngồi một mình và vô tình nghe được những lời mà cô vừa nói. Jenny nhận hộp khăn giấy và lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Hai người cứ nhìn nhau mà không ai nói gì. Đến khi Jenny thật sự bình tĩnh lại, anh mới bắt chuyện. Kenvin ấp úng. Tôi có chuyện muốn nói. Jenny hỏi lại. Chuyện gì ạ? Tôi muốn... Em không làm môn sinh của tôi nữa. Kenvin hơi ấp úng. Dạ, sao cơ? Anh định đuổi việc em à? Jenny sửng sốt hỏi lại. Ừ. Dạ vâng ạ. Jenny cúi mặt xuống đáp. Thật ra Jenny đã nghĩ đến chuyện này từ lúc Kenvin cho người giúp việc nghỉ rồi. Chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Dù đã lường trước được chuyện này, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn. Thật lòng cô không muốn rời xa nơi này, nơi mà suốt mấy tháng qua để lại cho Jenny biết bao nhiêu kỷ niệm mà có lẽ cả đời này cô cũng không quên được. Với cả, đi khỏi đây, Jenny biết đi tìm việc ở đâu bây giờ? Nhưng sự thật nó là vậy, nên cô đành chấp nhận. Jenny quay bước đi định về phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng Kenvin bỗng nắm lấy tay cô giữ lại. Cô ngạc nhiên quay lại, nhìn Kenvin một cách khó hiểu. Là người yêu anh nha. Kenvin nói xong, tim đập thình thịch, chờ đợi câu trả lời của Jenny. Dạ, làm gì cơ? Jenny không tin vào thính giác nhạy bén của mình vào hàng ngày nữa. Làm người yêu anh nha. Kenvin nhắc lại, nhưng nói to hơn hồi nãy. Jenny không tin vào những gì đang xảy ra. Jenny nghĩ là mình đang nằm mơ, nên đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình. Đồ ngốc, không phải mơ đâu. Kenvin cốc nhẹ vào đầu Jenny. Jenny thực sự chết đứng với những gì đang xảy ra. Trả lời anh đi chứ. Kenvin không muốn chờ thêm một chút nào nữa. Jenny không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý. Kenvin vui mừng ôm Jenny vào lòng. Hai trái tim ở hai vị trí khác nhau nhưng lại đang cùng nhau cảm nhận một niềm hạnh phúc bất tận của thiên sứ tình yêu dành cho họ. Jenny đã chờ câu nói này của Kenvin từ rất lâu rồi và cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Niềm hạnh phúc dâng lên khiến Jenny tạm quên hết đi những buồn phiền trong cuộc sống. Kenvin cũng chẳng kém gì Jenny đâu. Từ từ đẩy Jenny ra, Kenvin lấy ra một chiếc hộp hình trái tim nhỏ. Nắp hộp được Kenvin mở ra một cách chuyên nghiệp. Trong hộp là một chiếc nhẫn bằng bạc, chiếc nhẫn được khắc đơn giản với hai chữ QN. Không cầu kỳ, không cách điệu, nhưng chiếc nhẫn toát lên được vẻ cao sang. Hơn nữa, đó là sự mới lạ và khác biệt. Đây là nhẫn đôi do Kenvin tự thiết kế, nên lục cả trái đất này lên cũng chẳng thể tìm thấy được cái thứ ba. Cầm chiếc nhẫn ra rồi Kenvin để chiếc hộp qua một bên. Đây là quà sinh nhật của anh tặng em. Đưa tay ra đi. Jenny nở một nụ cười hạnh phúc và đưa bàn tay trắng nõn của mình ra. Kenvin đỡ tay của Jenny, tay còn lại cầm nhẫn, đeo vào ngón áp út của cô. Rồi cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Sáng sớm, cả nhóm đã có mặt đầy đủ ở phòng khách trong căn biệt thự của Kenvin. Ahem! Emily chóng nạnh, oai phong đứng trước mặt mọi người lên giọng. Xin thông báo với mọi người một tin vui ơi là vui. Jun thắc mắc. Chuyện gì vậy? Nhóm chúng ta có thêm một đôi mới. Ai? Với ai vậy? Henry bất ngờ. Còn ai nữa? Anh Kenvin và Jenny đó. Emily dõng dạc trả lời. Ồ, chúc mừng ha. Mary và Ken đồng thanh. Còn Jun đang cực sốc nên không nói được gì. Sao Emily biết? Jenny ngại đỏ mặt. Thì cái sân thượng đâu phải của riêng hai người đâu. Thì ra tối qua Emily lên sân thượng nên vô tình thấy Kenvin và Jenny. Tại trường Start, nhóm Kenvin vừa đến thì học sinh trong trường đã đứng đầy ở cổng rồi. Chuyện hàng ngày vẫn diễn ra ấy mà. Này, Jenny là bạn gái của anh Kenvin đấy. Ồ, nhìn nó đẹp đôi quá nhỉ. Hây, chả biết con nhỏ đó bỏ bùa gì mà anh Kenvin yêu nó không biết. Bla bla, những lời bàn tán của học sinh trong trường cứ ầm ầm lên. Nhưng nhóm Kenvin bỏ ngoài tai. À, chuyện Kenvin với Jenny là một đôi, là Jun nói với Lily nên giờ ai cũng biết. Sau đó ai nấy về lớp, Jun hẹn Kenvin ra sân sau trường có chuyện gì đó và tất nhiên Kenvin không từ chối. Tại sao anh lại yêu Jenny chứ? Jun vào thẳng vấn đề. Có nhiều lý do. Chẳng lẽ anh không có tình cảm gì với em ư? Anh chỉ coi em như Emily mà thôi, Kevin trả lời. Chơi với Jun từ nhỏ nên Kevin cũng có tình cảm với Jun thật, nhưng từ khi Jenny xuất hiện thì cái tình cảm ấy đã không còn như trước nữa. Em hiểu rồi, Jun nói rồi bước đi luôn. Một giọt nước mắt chợt lăn xuống, Jun đưa tay lên gạt đi và thầm nghĩ. Thứ tôi không có thì cô đừng mong có. Anh Kevin là của tôi, cô cứ chờ đấy. Chương 43. Kevin bảo Jenny đưa bà sang Hạ qua nhà Kevin ở luôn, nhưng với tính của Jenny thì chắc chắn không đồng ý rồi. Phương án 1 không thành công nên Kevin chuyển sang phương án 2. Kevin cho Jenny đến làm nhạc công cho một quán cà phê. Kevin nói Jenny muốn đến làm lúc nào cũng được, mà không đến Kevin vẫn trả tiền lương. Vì tuần này là tuần thi nên Jenny tập trung ôn thi chứ không đi làm, còn Jun tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng trong đầu thì đang có rất nhiều âm mưu để hãm hại Jenny, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Và Thiên Bằng cũng biết chuyện giữa Jenny và Kevin, nhưng Thiên Bằng tạm thời vắng bóng rồi, điều này không biết đáng vui hay đáng lo đây. Với sự thông minh hơn người, cả nhóm Kevin ai cũng có kết quả học tập rất cao. Thế là hết một năm học rồi, Emily thở dài. Ừ, nhanh nhỉ, hè rồi có tính đi chơi đâu không? Jun hỏi mọi người. Tất nhiên là phải đi rồi. Năm nay đi đâu chơi? Đi Pháp, Kevin trả lời. Em tưởng mình qua Mỹ chơi rồi thăm ba mẹ luôn, Emily lên tiếng. Ba mẹ sang Pháp được một tháng rồi. Thế mà em chẳng biết gì hết. Này, thế khi nào đi? Ngày mai. Jenny bất ngờ. Nhanh thế. Mai đi rồi, tụi mình về chuẩn bị đi, Jun nói cười cười khi chợt nhớ có một âm mưu đen tối hiện ra trong đầu. Lần đi chơi này có thêm Lily nữa. Lily yêu Harry từ lâu rồi nhưng không dám nói ra. Lily đi cùng chỉ vì muốn tìm cách tách Harry và Emily ra thôi. Lily mà đối đầu trực tiếp với Emily thì chắc chắn sẽ thua, nên chỉ còn cách gây ra hiểu lầm giữa Harry và Emily mà thôi. Những ngày bình thường, cô rất ít khi tiếp xúc với Harry nên chẳng thể làm gì. Lần này đi chơi có thêm Jun giúp đỡ nên Lily có vẻ rất tự tin. Kế hoạch đã được hai chị em Jun dựng lên một cách hoàn hảo, giờ chỉ chờ cơ hội đến để thực hiện mà thôi. Hôm sau, 23 giờ tại sân bay. Thời gian bay có thể có sự sai lệch, mong mọi người thông cảm. Em buồn ngủ quá à, mà 25 phút nữa máy bay mới cất cánh. Vậy ngủ đi, Kevin cười. Ngủ rồi một lát mọi người bỏ rơi em thì sao? Henry bật cười. Không có đâu, em cứ yên tâm ngủ đi, trông em mệt mỏi mà anh thấy tội nghiệp quá. Rồi mọi người phải trố mắt ra nhìn khi thấy Jenny dựa vào vai Kevin ngủ lúc nào cũng không biết nữa. Xong chẳng hẹn mà mọi người quay qua nhìn nhau cười phá lên. Mary nhanh trí đưa một ngón tay lên miệng, ám chỉ giữ im lặng để Jenny ngủ. Mọi người hiểu ý nên tự đưa tay bịt miệng lại vì chẳng ai có thể nhịn cười được. Một lúc sau tất cả lấy đồ ra để chuẩn bị lên máy bay. Nhìn Jenny ngủ ngon lành nên không ai dám đánh thức. Và tất nhiên, Kevin là người hộ tống Jenny lên máy bay. Anh từ từ bế cô lên. Jenny nằm gọn trong vòng tay của Kevin như một con mèo đáng yêu. Mọi người nhìn vào đều trầm trồ ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi vì nhìn Kevin và Jenny như hoàng tử và công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Nhưng Jun thì ngược lại. Ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt của Jun và đôi mắt đó luôn chĩa thẳng vào Jenny như thể muốn thiêu cháy Jenny vậy. 7 giờ sáng tại sân bay. Jenny vừa ngủ dậy liền đưa tay dụi dụi mắt rồi ngáp nhỏ một cái. Cô cũng không nhớ mình ngủ từ khi nào. Chỉ biết là khi dậy thì trời đã sáng và có vẻ như máy bay đang hạ cánh thì phải. Em dậy rồi à? Kevin hỏi. Vâng, em mới dậy. À mà anh này, hôm qua em ngủ sao lên máy bay được vậy? Emily ngồi hàng ghế bên dưới nói vọng lên. Anh Kevin bế lên, chứ chẳng lẽ bạn tự bay lên được à? Cả bọn phá lên cười. Máy bay hạ cánh, cả nhóm Kevin cùng đi xuống. Đi máy bay hơn vài tiếng đồng hồ chứ chả ít, nên Jenny hơi mệt, vì thế bước đi của Jenny loạng choạng không vững. May là Kevin đi bên cạnh nên nhanh tay đỡ, không để chắc cô bị hôn đất rồi. Đứng trước đám đông như vậy khiến Jenny ngại đỏ cả mặt. Mary và Emily thừa nước đục thả câu, quay sang trêu chọc Jenny khiến cô càng đỏ mặt hơn. Đến khi bác tài đến nơi thì Mary và Emily mới thôi. Cậu chủ. Bác là ai? Ông chủ bảo tôi đến đón cô cậu. Vậy mình đi thôi. Rồi tất cả cùng lên xe và đi đến một nhà hàng ăn sáng. Sau đó, điểm du lịch đầu tiên mà nhóm Kenvin đến là công viên Monstrolis theo yêu cầu của Jun. Dù đây là lần thứ hai Jenny đến đây, nhưng cũng phải thốt lên vì vẻ đẹp của nó. Công viên Monstrolis là nơi cuối cùng gia đình Jenny vui vẻ bên nhau. Trước khi ba Jenny mất một tuần, cả gia đình Jenny đã có những phút giây ấm cúng của một gia đình hạnh phúc. Đó là chuyến du lịch mà ba mẹ tặng cho Jenny sau một kỳ học mệt mỏi. Chuyến du lịch đó vui biết nhường nào, nhưng đâu ai ngờ đó lại là lần cuối cùng gia đình Jenny được cười nói bên nhau. Sau khi về Việt Nam, ba Jenny nói có việc ở công ty nên đến thẳng công ty chứ không về nhà. Nguyên một tuần Jenny không được gặp ba vì ba không về, cho đến ngày Jenny nhận được điện thoại của bệnh viện và cũng chính là lần cuối cùng Jenny nhìn mặt ba. Ngày hôm đó hình ảnh của ba bị nước mắt làm mờ đi nên Jenny không nhìn rõ, nhưng hình ảnh của ông sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của cô, bởi đối với cô, ông là một người ba tuyệt vời. Hôm nay trở lại công viên này, những hình ảnh của gia đình Jenny ngày hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô thầm ao ước thời gian có thể quay trở lại, dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng đó là điều không bao giờ có thể xảy ra, và Jenny đành phải chấp nhận sự thật đó. Cả buổi, cô cố cười nói vui vẻ để không ai biết thật lòng Jenny đang rất buồn khi nhớ về ba. Chương 44. Cả nhóm chơi đến tối mới về. Ba Kenvin đã sắp xếp cho nhóm ở một ngôi biệt thự ở gần tháp Eiffel. Vì chơi cả ngày nên ai về phòng nấy tắm rửa rồi nghỉ ngơi luôn, không đi chơi thêm nữa. Jenny khát nước mà mở tủ lạnh mini trong phòng ra, thấy toàn nước ngọt với đồ uống có ga. Mà Jenny không muốn uống những thứ nước đó trước khi đi ngủ nên xuống nhà uống nước lọc. Ra đến ngoài hành lang, Jenny thấy một bóng người con trai. Vì không có điện nên lúc đầu Jenny hơi sợ. Cô nhận ra đó là Kenvin. Anh Kenvin! Ơ, em chưa ngủ sao? Dạ, em đi uống nước. Mà anh đi đâu thế? Đi theo anh. Jenny đi theo Kenvin đến một căn phòng. Kenvin đẩy cửa rồi cùng Jenny bước vào. Trước mặt cô là một người phụ nữ đang nằm trên một chiếc giường màu trắng sữa. Khuôn mặt người phụ nữ đó có chút nhợt nhạt, nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp đoan trang. Tiến lại gần giường, Kenvin kéo ghế ra cho Jenny ngồi. Anh ơi, đây là ai vậy? Con chào mẹ. Đây là bạn gái của con. Cô ấy tên là Jenny. Kenvin đáp mà mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ đó. Jenny bất ngờ. Cháu chào bác. Sao em thấy bác có vẻ không được khỏe nhỉ? Kenvin nói với giọng đầy đau xót. Mẹ anh là người thực vật, đã gần 10 năm nay rồi. Jenny không nói gì, chỉ cảm thấy hơi nhói ở trong tim. Nhìn Kenvin như vậy, Jenny đâu nghĩ anh lại bất hạnh đến vậy. Vậy sao anh không gọi Emily qua cùng? Emily không phải con của mẹ. Kenvin nói mà vẫn không rời mắt khỏi mẹ. Một lần nữa, Jenny lại sốc khi nghe Kenvin nói vậy. Jenny cũng đang tò mò mà không biết chuyện này là sao. Mẹ anh là tiểu thư của một tập đoàn chuyên kinh doanh về bất động sản. Bà thừa kế tập đoàn khi mới 17 tuổi, nhưng sau khi lấy chồng, người đó là ba anh, và sinh anh xong thì bà giao lại tập đoàn cho chị gái ruột để ở nhà chăm sóc anh. Ba hay đi công tác xa nhà nên bà muốn ở bên anh. Hồi đó gia đình anh, gia đình Thiên Bằng và gia đình Jun thân nhau lắm. Cả ba gia đình đều làm trong ngành kinh doanh nên đều rất bận, vì thế hai gia đình gửi con qua nhà anh để mẹ anh chăm sóc giúp. Thiên Bằng còn có một cô em gái tên là Vương Thiên Nguyệt. Cả hai anh em đều được gửi qua cho nhà anh. Anh, Jun, Thiên Bằng, Thiên Nguyệt chơi thân với nhau từ đó. Mẹ anh ngày đưa đón tụi anh đi học, thời gian còn lại bà làm việc nhà. Tất cả công việc nhà một tay bà làm hết nên không cần thuê người giúp việc. Một hôm bà dẫn tụi anh đi công viên chơi. Lúc đó Thiên Nguyệt mới 6 tuổi. Khi về tụi anh nhìn thấy một hàng thú nhồi bông bán rong. Thiên Nguyệt thích thú lao thẳng qua bên kia đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao tới. Mẹ anh hốt hoảng chạy ra ôm lấy Thiên Nguyệt với hy vọng Thiên Nguyệt không sao. Sau đó, mẹ anh và Thiên Nguyệt nằm bất tỉnh trên một vũng máu ở giữa đường. Lúc đó anh, Jun và Thiên Bằng cũng mới 7 tuổi thôi nên chẳng biết làm gì ngoài việc khóc hét ầm ĩ. Người dân đi đường nhanh chóng đưa Thiên Nguyệt và mẹ anh đi cấp cứu. Biết chuyện nên ba anh và ba mẹ Thiên Nguyệt bỏ việc bay về Việt Nam luôn. Sau 5 tiếng cấp cứu, bác sĩ mới bước ra. Mẹ Thiên Nguyệt vừa về tới liền chạy lại hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói Thiên Nguyệt bị mất máu quá nhiều, mà máu của Thiên Nguyệt là nhóm máu hiếm nên bệnh viện không có, chỉ có thể lấy người của cùng huyết thống. Khi ba Thiên Nguyệt định đi thử máu thì mẹ Thiên Nguyệt ngăn lại. Tất cả mọi người ai cũng khó hiểu về hành động đó. Khi bác sĩ nói là phải nhanh, nếu không Thiên Nguyệt sẽ không qua khỏi, thì một sự thật được phơi bày. Mẹ Thiên Nguyệt nói, Thiên Nguyệt là con của ba anh, chứ không có huyết thống gì với người chồng hợp pháp là ba Thiên Bằng. Ba anh và ba Thiên Bằng ai cũng sốc khi biết chuyện, ba Thiên Bằng còn rất tức giận nữa. Nhưng vì con gái mình, mẹ Thiên Nguyệt đã quỳ xuống khóc lóc van xin ba anh. Dù Thiên Nguyệt có là con ai, thì mọi người vẫn luôn yêu quý em ấy, nên ba anh và ba Thiên Bằng tạm các chuyện này qua một bên để ba anh đi lấy máu. Sau đó, Thiên Nguyệt qua khỏi cơn nguy kịch và dần dần hồi phục lại sức khỏe. Jenny là người đầu tiên Kevin kể chuyện này cho nghe. Chuyện này chỉ có gia đình của Kevin, Thiên Bằng, Jun, Henry, Ken và Mary biết mà thôi. Kevin đang nói thì dừng lại. Còn mẹ anh thì sao? Mẹ anh không may mắn như Thiên Nguyệt. Bà bị tổn thương ở đầu quá nặng nên thành người thực vật. Ba anh đã đưa bà đi rất nhiều nước có ngành y phát triển trên thế giới, nhưng kết quả chỉ là con số 0. Mấy tháng sau Thiên Nguyệt được xuất viện. Nhưng biết Thiên Nguyệt không phải là con gái mình, ba Thiên Bằng đã đuổi hai mẹ con Thiên Nguyệt ra khỏi nhà. Lúc đi, ba Thiên Bằng còn không cho mẹ con Thiên Nguyệt mang theo bất cứ thứ gì. Hai mẹ con Thiên Nguyệt còn bị người bên ngoài xua đuổi, nên hai mẹ con phải lang thang đầu đường xó chợ. Dẫu sao thì Thiên Nguyệt vẫn là con của ba anh, và chuyện ba anh đi ngoại tình với mẹ Thiên Nguyệt là lỗi của người lớn. Thiên Nguyệt vô tội mà. Vì thế ba anh đón hai mẹ con Thiên Nguyệt về sống chung. Sau khi được hai bên gia đình đồng ý, ba anh danh chính ngôn thuận cưới mẹ Thiên Nguyệt làm vợ. Từ đấy gia đình anh với gia đình Thiên Bằng cắt đứt mối quan hệ. Thiên Bằng bị ba gieo rắc vào đầu những điều xấu xa nhất về mẹ mình và cả gia đình của anh, nên Thiên Bằng với anh mới có những hiểu lầm rồi thành xích mích như ngày hôm nay. 7 tuổi, ừ thì còn nhỏ thật, nhưng anh cũng hiểu nôm na, bốn từ, ngoại tình và phản bội là cái gì. Chính vì thế anh không chấp nhận hai mẹ con Thiên Nguyệt, dù mẹ Thiên Nguyệt luôn yêu thương, chăm sóc anh như con ruột, đôi khi còn lo cho anh hơn cả Thiên Nguyệt. Ba đành thuê bà mẫu và người giúp việc chăm sóc anh, rồi ba cùng hai mẹ con Thiên Nguyệt qua Mỹ sinh sống. Ba anh khi đi đã mang theo mẹ anh đi, cùng với hy vọng sẽ chữa được cho mẹ. Sau khi qua Mỹ, Thiên Nguyệt được đổi tên thành Trần Thảo Nhi và gọi là Emily như bây giờ. Anh càng thêm hận hai mẹ con Emily, rồi hận cả ba anh nữa, vì cứu Emily mà mẹ anh mới như vậy, rồi cũng vì hai mẹ con Thiên Nguyệt mà ba anh bỏ anh lại một mình ở Việt Nam. Lúc đó anh mới hiểu cảm giác thiếu thốn tình thương của ba mẹ là như thế nào. Đến năm 9 tuổi, được nghỉ hè nên ông ngoại của anh đón anh qua Mỹ thăm mẹ. Sau đó ông ngoại dẫn anh ra biển chơi. Đột nhiên ông bảo anh viết một chữ hận xuống bãi cát kia. Hãy viết thật sâu như lòng thù hận ba và hai mẹ con Emily trong anh. Nghe theo lời ông, anh viết một chữ hận vừa to vừa đậm trên bãi cát, rồi sau đó cùng ông chờ xem chuyện gì xảy ra. Sau khi mấy con sóng, chính xác là 4 con sóng ập vào bờ, xóa đi chữ hận, anh mới viết, khiến bãi cát trở lại như ban đầu. Ông anh cười nói rằng, lòng thù hận của cháu sẽ dần được xóa sạch như chữ hận trên bãi cát thôi. Anh kiên quyết cho rằng điều đó không thể xảy ra. Ông của anh mới từ từ phân tích cho anh hiểu. Ông nói, bãi cát kia giống như cháu vậy. Chữ hận kia in sâu trên cát, như lòng thù hận in sâu trong con người cháu. 4 con sóng kia như tình thương của con người. 2 con sóng đầu như tình thương của ba, dì và Emily dành cho cháu. 2 con sóng sau là tình yêu thương của cháu dành cho họ. Như cháu thấy, 2 con sóng đầu chỉ là mở đi chữ hận. Nhưng khi 2 con sóng sau xuất hiện, chữ hận sẽ được xóa sạch. Cũng như bây giờ, ba, dì và Emily có yêu thương cháu hết mực, thì lòng thù hận trong cháu cũng chỉ vơi bớt đi một phần. Nhưng nếu cháu biết yêu thương ba người đó, lòng thù hận trong cháu sẽ được xóa sạch. Ông biết cháu đang nghĩ tại sao mình phải xóa đi chữ hận trong lòng. Cháu hãy nhớ lại xem, khi cháu viết chữ hận lên bãi cát có còn đẹp tự nhiên hay không? Còn hoàn hảo hay không? Bãi cát mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên, và còn xấu nữa phải không nào? Nhưng sau khi chữ hận được xóa sạch, bãi cát lại đẹp tự nhiên, thậm chí còn đẹp hơn nữa đúng không? Cháu cũng vậy, cháu mà giữ chữ hận trong lòng mãi, thì cháu sẽ tự đánh mất chính mình. Cháu sẽ không bao giờ hoàn thiện được bản thân. Cháu của ông là người thông minh, vậy nên đừng bao giờ ôm hận trong lòng, vì chỉ có vậy cháu mới có thể hoàn thiện bản thân trong tương lai. Hãy nhớ cách đánh bại kẻ thù tốt nhất là biến thù thành bạn, thành người thân, thành người mình yêu thương và quý trọng. Ông nói vậy cháu đã hiểu chưa? Anh gật đầu rồi ông xoa xoa đầu anh và mỉm cười. Anh rất kính phục ông. Dù trong chuyện này, người thiệt hại là con gái ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net